Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chấm mặc ái, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, tháng 11, 11 ngày, Hoàng Quý Phi ở Hương Giang Điện ảnh Thành khởi động máy, buổi sáng 6 giờ, Đào Yêu sớm rời giường, tâm tình hảo. Đối kính nửa giờ, phác họa một cái rất là tinh xảo trang điểm nhẹ. Quá trình trang trọng, giống như mang theo nghi thức cả money yêu yêu. Đến công ty sao, đi nhờ tàu điện ngầm thời điểm. Nàng thu được Tô Cẩn Năm tin nhắn. Ân, Đào Yêu cúi đầu hồi hắn. Hôm nay Hoàng Quý Phi khởi động máy. Buổi sáng muốn đi điện ảnh Thành, Tô Cẩn Năm hồi phục ba cái bĩu môi biểu tình. Hắn buổi sáng muốn bay đi mặt khác thành thị chạy tuyên truyền thượng tiết mục. Cuối cùng gần nửa tháng, kế tiếp hai người tự nhiên không có biện pháp gặp mặt. Luyến tiếc ta nha, Đào Yêu hỏi hắn, ân, không có ngươi mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm. Đào Yêu nhìn chằm chằm di động, khóe môi nhịn không được toát ra một cái mỉm cười. Đem ba chữ gửi đi qua đi. Ta cũng là, nàng không giống Tô Cẩn Năm. Ngày thường lời âu yếm tiện tay niết tới. Chỉ này ngắn ngủn ba chữ đều làm Tô Cẩn Năm kinh ngạc vui sướng. Sau một lúc lâu, tiếp theo điều tin nhắn mới lại đây. Ngươi như thế vừa nói ta đều không bỏ được đi rồi. Làm sao bây giờ, ngoặc kép ngoặc kép. Hảo ái ngươi, Đào Yêu tế bạch đầu ngón tay chạm đến ở trên màn hình. Kia đơn giản ba chữ giống như ở trên màn hình đều có độ ấm. Mềm hóa nhân tâm money nàng thăm luyến này độ ấm. Hồi phục đã muộn chút. Lại nhìn đến Tô Cẩn Năm tiếp theo điều tin nhắn. Chờ ta trở lại, đi ngươi kia hảo sao. Hảo Đào Yêu nhếch môi hồi phục. Yêu yêu. Ta nói chính là, qua đêm monster, ân, ta biết trên cơ bản mỗi ngày đều có liên hệ. Đào Yêu tự nhiên minh bạch hắn ý ngoài lời, trả lời lên lại không có chút nào do dự. Câu chữ rõ ràng giọng nữ báo chạm, nàng gắt gao mà nắm di động, theo mãnh liệt đám đông hướng trốn đi. Nàng cảm thấy, Tô Cẩn Năm khả năng vĩnh viễn không biết. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu hắn. Nàng yêu hắn. Ai đến nhớ tới hắn đều cảm thấy đau lòng tưởng niệm. Ai đến lúc đó thường thần kinh căng chặt, tinh thần lo âu, khát vọng mau chóng đi đến hắn như vậy độ cao. Thậm chí mỗi lần thấy hắn lời âu yếm đều hoảng hốt thất thần. Thế nào cũng phải ở trong lòng nhấm nuốt ngàn vạn biến mới có thể tiêu hóa. Quá sâu, quá khổ, quá hèn nhát, bị ổi ái, thường thường đều trầm mặc đến vô pháp nói ra. Đào Yêu ra tàu điện ngầm chạm, cúi đầu dùng khẩu trang che khuất nàng thanh lệ trắng nõn nửa khuôn mặt, chỉ chừa một đôi mắt chữ ở bên ngoài. Nàng hốc mắt so người bình thường lược thâm chút, độ cung thon dài, mắt đuôi nghiêng hướng về phía trước hơi hơi gợi lên. Lơ đãng một cái ngước mắt kỳ thật đều lạnh người kinh diễm. Có cùng loại đơn phượng nhãn thân vận. Chỉ tiếc, này hai mắt chữ cùng nàng người giống nhau. Khuyết thiếu lực tương tác. Không nói lời nào thời điểm. Càng thêm khoảng cách cảm. Thực dễ dàng làm người cảm thấy lạnh nhạt cô tuyệt. Lúc trước, Tô Cẩn Năm như thế nào liền coi trọng nàng đâu. Đào Yêu nhịn không được lại nghĩ cái loại này loại đoạn ngắn. Đón phong hướng công ty đi. Thực mau, Đào Yêu tới rồi công ty. Thời gian còn sớm, văn phòng cũng liền Cảnh Ninh một người. Tới, Cảnh Ninh thấy nàng thực mau đứng dậy. Từ bàn công tác sau đi ra. Mở miệng nói, 10 giờ thập phần khởi động máy. Chúng ta lại chờ nửa giờ qua đi, ân, Đào Yêu đáp xong. Đối thượng Cảnh Ninh vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Sớm a, tưởng như ý thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Đào Yêu hướng bên cạnh Nhường Nhường, vừa nhấc mắt, đồng dạng khởi sướng lăng tới, gợi cảm sao, tưởng như ý đô khởi hồng diễm diễm môi, tháo xuống che nửa khuôn mặt đại kính dâm, chiều bọn họ hai người vứt một cái mị nhãn, Cảnh Ninh, ngoặc kép, Đào Yêu, ngoặc kép, tưởng như ý kim hoàng đầu tóc nhuộm thành cây cọ nâu. Hiếm thấy mà xuyên kiện cam màu đỏ trường khoản đâu áo khoác. Nội đáp màu đen bó sát người bao mông váy. Lộ ra một đoạn trơn bóng đùi. Ở màu đen cao cùng bốt làm nổi bật hạ. Bạch đến hoàng người mắt. Mặt nàng xinh đến mỹ. Tiểu lệ tinh xảo. Đôi mắt cong cong cười. Đích xác hiển lộ ra vài phần thiên chân phong tình tới. Chưa nói tới gợi cảm. Lại vũ mị đáng yêu. Đào Yêu so nàng nhỏ hơn 3 tuổi. Giờ phút này lại cảm thấy nàng giống cái cầu khen ngợi hài tử. Nhịn không được cong cong khóe môi. Cười nhạt lên. Cảnh Ninh vòng quanh tưởng như ý đi. Rồi hai vòng. Thở dài. Đại tiểu thư. Chịu cái gì kích thích. Tưởng như ý nhìn hắn. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta so Tôn Tiêu như thế nào? Tôn Tiêu là tiếng hoa ảnh đàn có tiếng gợi cảm nữ thần. Cái này, đừng nói Cảnh Ninh, Đào Yêu đều xì một tiếng bị chọc cười. Cười cái gì cười? Ha ha, ta nói đại tiểu thư, ngươi 10 đến 20 suốt đầu tiểu cô nương. Muốn cái gì gợi cảm a? Đi một chút tiểu lệ đáng yêu nhân thiết liền khá tốt. Cũng cho ta thiếu thao điểm tâm ân y, Cảnh Ninh nhạc nói. Tưởng như ý càn khóe môi phía hướng Đào Yêu. Đào Yêu nhấp môi, nghiêm trang gật gật đầu. Thực rõ ràng, nhận đồng Cảnh Ninh nói. Tưởng như ý trầm khuôn mặt ngồi xuống trên sofa. Nhớ tới buổi sáng ra cửa khi Tưởng Tịnh Ân ánh mắt bình đạm câu nói kia. Đẹp khá xinh đẹp, không rất thích hợp ngươi. Đặc biệt, hắn đen nhánh con ngươi rơi xuống nàng trên đùi, lại rời đi, quang chân không lạnh sao, tiểu tâm sinh bệnh, lãnh, tưởng như ý khép lại hai chân, cảm thấy là có như vậy một tí xíu lãnh, nhưng, hắn không phải đối tượng như Ngọc nói sao, hắn thích giống Tôn Tiêu như vậy, dáng người gợi cảm nữ nhân, Tôn Tiêu mùa đông liền như thế xuyên, 9 giờ rưỡi, ba người tới điện ảnh thành, xuống xe, Cảnh Ninh đặc biệt đi đến Đào Yêu bên cạnh, nhiều dặn dò vài câu. Hoàng Quý Phi giai đoạn trước chuẩn bị thật lâu sau, trước hết xác định chủ yếu, diễn viên sớm bắt được kịch bản. Nhưng, Phó Viện Hữu Nghị biểu diễn sự tình ở phía trước mấy ngày mới xác định. Cho nên, biết chuyện này người ít ỏi không có mấy. Đợi lát nữa cử hành khởi động máy nghi thức. Chuyện này xác định vững chắc sẽ nhấc lên gợn sóng. Tương ứng, cùng hắn tổ CP người kia sẽ bị chịu chú ý. Đoàn phim đại gia không ít. Đào Yêu không tránh được bị nghi ngờ làm khó dễ. Cảnh Ninh thật sự có chút lo lắng. Ai mới vừa nhịn không được thở dài một hơi. Hắn cả người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Phó, ảnh đế, Cảnh Ninh nhìn đi đến bọn họ bên cạnh người Phó Viễn. Thiếu chút nữa nói lắp, buổi sáng tốt lành, Phó Viễn đi ở Đào Yêu bên cạnh. Chiều hắn hơi hơi gật đầu, tươi cười ôn hòa, có vẻ cực, có phong độ. Cảnh Ninh không hoa si, hành nghề cũng có chút năm đầu, tuổi cùng Phó Viễn tương đương. Theo lý thuyết sớm nên luyện liền gặp biến bất kinh trước nghiệp tu dưỡng. Nhưng, trên đời này có một số người, hắn tồn tại nguyên bản nên là dẫn người thét chói tai. Phó Viễn chính là trong vòng như vậy một người, Cảnh Ninh hậu chi hậu giác phát hiện, có thể hay không bị những người khác làm khó dễ ở tiếp theo. Mộc Lan này nhân vật như thế nào diễn? Đối Đào Yêu tới rằng kỳ thật không lúc trước tưởng như vậy đơn giản. Tuổi này nữ sinh có thể ổn định chính mình cùng Phó Viện đối diễn sao? hắn nhịn không được nhìn về phía Đào Yêu. Khả Xảo, hắn bên phải, Phó Viện bên trái, hai người vừa lúc đem Đào Yêu kẹp ở bên trong đi. Đào Yêu nghiêng đầu đối Phó Viện lễ phép cười. Phó Ảnh Đế, nguyên lai ngươi kêu Đào Yêu. Phó Viện vẫn duy trì ôn hòa yêu nhã tươi cười, gật gật đầu, thanh âm thuần hậu. Cảnh Ninh sửng sốt, như thế nào lời này nghe tới giống như hai người đều không phải là lần đầu gặp mặt. Trước kia có sâu xa không đúng a, toàn bộ giới giải trí hậu bối đều lấy kết giao Phó Viễn vì vinh đi. Đào Yêu cô nương này nhận thức hắn không hé răng, có phải hay không ngốc? Đột nhiên lại nghĩ đến Tô Cẩn Năm, Cảnh Ninh cảm thấy này không phải không thể nào. Trong gió hỗn độn, Đào Yêu không hiểu được hắn tâm thần trăm chuyển, còn nghiêng đầu cùng Phó Viễn nói chuyện. Ân, lần này có thể cùng ngài hợp tác phi thường vinh hạnh. Ta kinh nghiệm còn thấp, làm phiền ngài nhiều hơn chỉ giáo. Nàng có nề nếp, vẫn là như vậy ông cụ non ngữ khí. Phó Viễn nhịn không được lại cười, nhìn về phía nàng ánh mắt thậm chí mang theo một tia không dễ phát hiện bất đắc dĩ, thanh âm ôn hòa thương tiếc. Không cần như thế khẩn trương khách khí, ta không ăn thịt người. Đào Yêu đối thượng hắn tầm mắt, hơi hơi sửng sốt. Bên cạnh Cảnh Ninh đúng lúc cười rộ lên, Phó Ảnh Đế thật hài hước, muốn ta nói nha đầu này liền điểm này không tốt, một chút không có tuổi trẻ cô nương cơ linh kính, ngay ngắn cứng đờ thật sự. Lao ngài trong khoảng thời gian này lo lắng để điểm money, muốn khen phải chê trước. Cảnh Ninh lời trong lời ngoài đều ở vì nàng bác hảo cả money. Đào Yêu nhấp môi thấp đầu, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.